Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, quá hung lệ rồi, gào, phương xa sơn mạch, đột nhiên truyền đến một trận thê thảm rít gào, kinh tản đi vô số hung thú chạy tứ tán, một ít thân thể bàng lớn mãnh thú, hoảng không chọn đường chạy tứ tán, phảng phất gặp phải cái gì lệnh bọn chúng sợ hãi tồn tại. Chỉ thấy một đạo hung quang hoa phá thiên khung, răng rắc một tiếng, không gian hiện lên một vết nứt, đón lấy, những kia chạy tứ tán mãnh thú dồn dập cứng ngắc, mà hậu thân thể như sa thạc bình thường nát một chỗ. Một chiêu kiếm, chỉ một kiếm liền đánh gục hơn trăm hung hoành mãnh thú. Khiến người ta khó có thể tin. Còn không được, ngươi không cách nào khống chế mình một thân lệ khí. Tiếp tục như vậy làm sao sinh ra tự ý của ta thức. Trong rừng cây, đột nhiên truyền tới một nam tử âm thanh, trong giọng nói ẩn chứa từng tia bất mãn. Bên trong thung lũng, đầu đầu cũng có tàn tạ mãnh thú thi thể, hung hoành dã thú liền như vậy bị tàn nhẫn sát hại. Mà ở những thi thể này trung ương, một vị 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ nâng kiếm mà đứng. Nàng khuôn mặt tinh xảo, một đôi mắt vô tình trong tròng mắt lấp lóe khủng bố hung quang. Một thân lệ khí tràn ngập, cho dù là hung hoành nhất dã thú đều muốn run rẩy chạy tứ tán. Thế nhưng, như vậy một cái hung lệ thiếu nữ, lại đối với bên người một vị thanh niên cúi đầu, phảng phất làm sai chuyện gì, vô tình trong tròng mắt thỉnh thoảng lóe qua một ít linh động oan ức. Lâm Dật càng bất đắc dĩ, lắc đầu nói, ngươi còn không cách nào khống chế. Nghĩ đến tự mình ý thức còn không triệt để sinh ra, song hắn còn than nhẹ một tiếng. Trong lòng tuy rằng rất hài lòng kiếm linh uy thế, nhưng cũng không hài lòng, bởi vì, này kiếm linh trên người lệ khí quá lớn, thậm chí ngay cả hắn đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Nhân hoàng kiếm linh, tuân theo giết chóc cùng lệ khí mà sinh, nhưng chính là bởi vì giết chóc quá mạnh, lệ khí quá nặng, dẫn đến hiện tại đều không thể sinh ra hoàn chỉnh ý thức. Muốn mài giũa hoàn thành ý thức đi ra, kiếm linh nhất định phải phá tan lệ khí giết chóc ảnh hưởng. Làm được khống chế giết chóc lệ khí, đạt đến một cái thích làm gì thì làm cảnh giới mới được. Lâm Dật nhìn có chút oan ức không phục thiếu nữ, buồn cười quay vỗ đầu nàng. Hoa Thanh nói, được rồi, ta bất quá là gọi ngươi điều động lệ khí. Mà không phải trách cứ ngươi, hống. Lúc này, một đoàn hỏa diễm bao phủ tới. Rít gào kinh thiên, chỉ thấy một con hung hoành hỏa kỳ lân ầm ầm đập tới. Lại ở Lâm Dật trước mặt dừng lại, cung kính nằm dạp trên mặt đất. Một đôi mắt hung hoành con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bên người thiếu nữ. Thân thể một trận run cầm cập, mơ siêu em, có chút thần sắc kinh khủng. Hung hoành kỳ lân, dĩ nhiên e ngại Lâm Dật bên người thiếu nữ kiếm linh. Kỳ thực cũng rất bình thường, kiếm linh quá mức hung lệ, chính là Lâm Dật đều có chút không cách nào nhịn được. Nhưng cũng không đi hạn chế, nhân hoàng kiếm, muốn hoàn chỉnh dựng dục ra đến, nhất định phải dựa vào kiếm linh bản thân, mà lệ khí, là nhân hoàng kiếm rèn đúc kỳ hạn. Lâm Dật gia nhập này một thanh tiên kiếm, bên trong liền ẩn chứa vô cùng năm tháng tích góp lại đến hung hoành lệ khí. Nhân vì cái này, dẫn đến nhân hoàng kiếm tuân theo hung sát lệ khí mà sinh. Vì là giết chóc muôn dân mà ra, là một thanh 100% không hơn không kém giết chóc hung binh. Bất quá, Lâm Dật cũng không có hạn chế, ngược lại cảm thấy rất bình thường. Binh khí chính là dùng đến giết chóc, nếu là không có hung sát lệ khí. Vậy còn gọi cái gì binh khí? Kiếm khí chính là dùng để giết người. Lâm Dật rèn đúc thời điểm cũng đã có cái này ý thức. Hơn nữa còn đem tự thân một thân sát ý đều truyền vào trong đó. Tự nhiên là hy vọng binh khí của chính mình càng hoàn mỹ hơn cường lớn. Ngươi cũng sẽ sợ. Lâm Dật buồn cười liếc nhìn e ngại kỳ lân. Lắc đầu nói, ngươi xem một chút ngươi. Đã dùng quá tiên huyết. Thậm chí ta trả lại ngươi một ít bất tử vật chất. Có thể ngươi làm sao liền như thế kém cỏi đây. Con này kỳ lân, còn có bên người nhân hoàng kiếm, kỳ thực đều là quãng thời gian trước hắn từ nội thiên địa làm ra đến. hơn nữa còn là dựa vào Nhân Hoàng Kiếm Linh mới miễn cưỡng làm được. Lúc đó, Lâm Dật cùng Nhân Hoàng Kiếm Linh liên hợp, bên trong ở ngoài cùng đánh, rốt cục bổ ra nội thiên địa một lớp bình phong, thu được một ít liên hệ, ngươi còn cần mài giũa, hy vọng có thể mau chóng sinh ra tự mình ý thức. Cũng không uổng phí ta đối với ngươi một mảnh kỳ vọng, Lâm Dật đối với này Kiếm Linh một câu. Người sau không chút biểu tình, hơi cúi đầu, phảng phất một cái mộc a thiếu nữ, một đôi mắt bên trong ngoại trừ lệ khí ở ngoài không có bất kỳ vật gì. Bất quá, theo Lâm Dật lời nói vừa ra, như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện thiếu nữ trong đôi mắt đột nhiên lóe qua một ít linh động sắc thái. Nhưng đáng tiếc trong chớp mắt, cheng, Nhân Hoàng kiếm vào vỏ, gánh vác ở Kiếm Linh phía sau. Xem Lâm Dật thỏa mãn đầu, vỏ kiếm này, kỳ thực là Lâm Dật đặc biệt chế tạo, dùng chính là lúc đó ở tinh vân bên trong thu thập những kia không rõ vật chất. Hơn nữa, Lâm Dật vốn là muốn xúc động Tam Thiên Đại Đạo, hình thành phong cấm, rèn đúc một chiêu kiếm đại đạo vỏ kiếm, lấy này đến uẩn nhưỡng cùng mài giũa Nhân Hoàng Kiếm Mơ Siêu. Đáng tiếc thế giới này quỷ dị, thiên địa đại đạo không tồn. Pháp tắc không hiện ra, thật giống căn bản không có những này đại đạo sức mạnh tồn tại. Vì lẽ đó chỉ có thể sau đó lại tiến hành hoàn thiện. Chỉ ít, hiện tại cái này vỏ kiếm cũng không tệ lắm, trọng lượng vượt qua tưởng tượng, liền Lâm Dật đến xem, ít nhất có 10 vạn cân khoảng chừng. Bất quá xem thiếu nữ Kiếm Linh tựa hồ không có cảm giác này. Lắc đầu một cái, Lâm Dật xua tan trong lòng hỗn loạn ý niệm. Lắc mình đứng kỳ lân bên trên, người sau ngang nhiên hét lớn một tiếng, sau đó xoay người, nhanh chóng hướng phương xa chạy đi. Đây là chạy, vốn là kỳ lân hẳn là có thể phi hành, nhưng thế giới này áp chế, dẫn đến kỳ lân bản thân tu vị toàn bộ biến mất. Vẫn là Lâm Dật đặc biệt thả nó đi ra mài giũa. Bằng không này con kỳ lân thật sự theo không kịp bước tiến của hắn. Ngươi muốn nỗ lực, bằng không ta không thể không cân nhắc đổi một cái vật cưỡi. Ngươi sau đó chỉ có thể làm xem xét chỉ dùng, thanh âm nỉ non. Lại làm cho kỳ lân một trận thất kinh. Hống, nó quay đầu lại trầm thấp hống một tiếng, biểu thị mình bất mãn. Bất quá nội tâm lại âm thầm lóe qua một đạo ý nghĩ. Phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn lớn, nếu bị người chủ nhân này vứt bỏ. Lâm Dật chính là thật sự. Như kỳ lân theo không kịp bước tiến của chính mình, như vậy làm vì là mình vật cưỡi thực sự là quá yếu. Không, Lâm Dật đều nếu muốn đổi một cái vật cưỡi, thực lực mạnh mẽ, như không có một con cường lớn vật cưỡi, thật sự rất không tiện. Hơn nữa, một con nhược vật cưỡi tùy tùng bên cạnh mình, rất dễ dàng bị người ta tiện tay giết chết. Kỳ lân nội tâm rất không cam lòng, một đường đấu đá lung tung. Gặp phải mãnh thú cũng mặc kệ, vọt thẳng đi tới chính là một cái liệt diễm đốt cháy. Tiếp theo ba thanh hai cái nuốt xuống, cho tới phía sau, Kiếm Linh chính vẻn vẹn tùy tùng, trên người từng tia phong mang tiết lộ, lệ khí tràn ngập, không ngừng xung kích trên thân kiếm đại đạo xiềng xích, nàng ở mài giũa, mỗi giờ mỗi khắc đều ở mài giũa, trước đây mượn nhân tiên thể đến mài giũa. Hiện tại thì lại mượn này cái thế giới thần bí sức mạnh mài giũa. Có áp chế, mới có phản kháng, ở phản kháng trong quá trình thu được mài giũa. Cái này cũng là Lâm Dật kỳ vọng nhìn thấy tình cảnh. Thế giới này không tên sức mạnh to lớn, vừa vặn làm mài giũa đối tượng, lớn mật nhân tộc, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nổi giận hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, long uy cuồn cuộn. Lâm Dật ngẩng đầu nhìn lại, thì ra không biết khi nào, kỳ lân dĩ nhiên xông vào một cái lớn vô cùng trong bộ lạc. Đây là một cái long nhân bộ lạc, kỳ thực, một đoàn hùng tráng hung hoành long nhân lao ra, ngăn cản Lâm Dật đường đi, dẫn đầu một cái long nhân mạnh mẽ nhất, hai mắt hung lóng lánh, trợn lên giận dữ nhìn trước mắt xông vào người tiến vào. Thật là to gan! Lại dám mạnh mẽ xông vào ta long nhân bộ tộc, dẫn đầu long nhân quát lớn, sát cơ ầm ầm cuốn tới. Hống, kỳ lân hung hống, không đợi Lâm Dật mệnh lệnh, trực tiếp một cái liệt diễm phun tới, sau đó rít gào một tiếng sau tứ chi bỗng nhiên giẫm một cái. Hướng đám kia long nhân nhào tới, làm cán, giết hắn, đám kia long nhân bị liệt hỏa đốt cháy, nhất thời giận tím mặt, dẫn đầu long nhân vung vẩy một cây chiến xoa trực tiếp tức giận phách tới. Vô cùng tức giận, một đám long nhân bạo phát, hướng Lâm Giật cùng Kỳ Lân ra tay, mấy cỗ sức mạnh mạnh mẽ bao phủ tới, uy thế ngập trời, chính là Kỳ Lân đều cảm giác được lạnh cả tim ơ siêu thế nhưng. Chưa kịp nó có hành động, phía sau truyền đến một trận kiếm ngân vang, sau đó lệ khí bạo phát, ầm ầm cuốn qua, một đạo phong mang liệt không mà tới. Răng rác, cầm đầu long nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị thương chiến xoa đột nhiên hóa thành toái thiết bay ra. Chưa kịp hắn né tránh liền cảm giác cái cổ mát lạnh. Cả người bay lên trên không, hắn cảm giác mình cao không xoay tròn. Nhìn thấy mình này không đầu thi thể, còn nhìn thấy một đám thủ hạ long nhân lại bị một chiêu kiếm cắt rời thành một đống thịt nát. Chết không thể chết lại, thật mạnh một chiêu kiếm mơ siêu. Đây là nó ý thức sau cùng, tiếp theo rơi vào vô tận hắc ám mơ siêu một đám long nhân. Liền như vậy bị kiếm linh tại chỗ thuấn sát, kiếm khí ngang trời, lệ khí ngập trời, càng giết liền càng hung lệ. Kiếm linh hung sát lệ khí càng cường đại rồi. Lâm Giật lông mày cau lại. Muốn cái gì, cuối cùng vẫn là không có. Hắn biết, kiếm linh tuy rằng một thân lệ khí hung sát rất khủng bố. Thế nhưng đây là nàng mình nhất định phải trải qua một cửa. Tuân theo hung sát cùng lệ khí sinh ra kiếm. Tất nhiên là một thanh giết chóc muôn dân hung kiếm. Này bất chính phù hợp Lâm Giật yêu cầu sao? Nhân hoàng. Đều là giết ra đến, bằng không hoàng giả uy nghiêm từ đâu mà đến. Địch tấn công, một tiếng sắc bén chói tai cảnh báo tự long nhân trong bộ lạc truyền đến. Vô số long nhân bị đã kinh động, dồn dập hướng bộ lạc ở ngoài vọt ra. Lâm Giật không có nhiều, đầu, bên người kiếm linh hai mắt hung quang bạo tránh, lệ khí sôi trào, cả người hóa thành một ánh kiếm biến mất không còn tăm hơi. À, nên. Phía trước, vô số long nhân đột nhiên gặp khủng bố đả kích, một đạo ánh kiếm xuyên không, kiếm ý bạo phát, lệ khí ngập trời, vừa đối mặt liền chém giết hơn trăm long nhân. Hơn nữa, những này long nhân căn bản không nghĩ tới một cô thiếu nữ như vậy hung hoành. Còn không chờ bọn họ phản kích, kiếm linh nhấc theo hung lệ nhân hoàng kiếm giết vào trong đó. Phốc phốc, bóng người quá, đầu lâu cuồn cuộn. Huyết nhục hoành tát tư phương, toàn bộ long nhân bộ lạc rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tiếng kêu thảm thiết, thê thảm tiếng gầm gừ đan chéo thành một mảnh. Giết chóc, đây là một hồi giết chóc. Kiếm linh càng giết càng hung lệ. Thân thể bốn phía tràn ngập một đoàn đoàn khủng bố hung sát. Hầu như muốn ngưng kết thành chất lỏng. Hung lệ sát ý như là ngưng tụ thành thực chất. Một chiêu kiếm ra, tất nhiên có long nhân ngã xuống. Lâm Giật mặt không hề cảm xúc, nhìn kiếm linh ở giết chóc, hoàn toàn không có một chút thương hại. Long nhân, chẳng chính là một đám hung ác dã thú thôi. Đối với nhân tộc đến chính là kẻ địch, ngươi cũng đi. Cuối cùng, Lâm Giật dưới chân hơi động bay lên. Kỳ Lân nghe được dặn dò lập tức rít gào lao ra. Hung hoành liệt hỏa cháy hừng hực, nhào vào này long nhân trong bộ lạc, đại hỏa phần thiên. Hừng hực Kỳ Lân liệt hỏa lan tràn mà qua, vô số long nhân thê thảm kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, xin tha thanh âm liền thành một vùng, nhưng không cách nào thay đổi bị giết vận mệnh, vô liêm sỉ, các ngươi nhân tộc muốn chết. Đột nhiên, tự long nhân trong bộ lạc tâm bạo phát một luồng uy thế ngập trời. Một vị cự lớn long nhân ầm ầm vọt ra, đầy trời liệt hỏa tránh lui, cũng cuốn tới. Đây là long nhân bộ lạc tù trưởng, thực lực mạnh mẽ, một thân vảy giáp rầm lấp lóe, xem thấy mình tộc nhân bị tàn sát, nội tâm bị lửa giận bao phủ lại, à, các ngươi đều đáng chết. Long nhân tù trưởng rơi vào cuồng bạo, bay thẳng đến kiếm linh đánh tới, thế nhưng, người này chọn sai đối tượng, cuối cùng kết quả không cần suy đoán đều biết, ngâm, quả nhiên, kiếm linh ngẩng đầu. Hai mắt xuyên ra hai đạo khủng bố lệ khí phong mang. Nâng kiếm nhẹ nhàng vạch một cái. Răng rắc một tiếng vang giòn. không gian vỡ vụn, Tiền Phương Long thân thể người đột nhiên cứng ngắc, liền như thế lẳng lặng đứng thẳng trên không trung. Hết chương.